Pokemon dị điểm, chương 155, nội dung ngày hội thứ 2 địa ngục băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc mọi người đang trên đường chạy tới địa điểm diễn ra nội dung ngày hội thứ 2 như đã hiện trên màn hình TV vào lúc nãy thì họ cũng đã phát hiện ra kha khá người đi cùng với nhóm của họ, nói chung là số lượng này đông hơn so với Riley đã dự kiến từ trước khá nhiều đấy, có vẻ như các đội khác đã quyết định hy sinh một phần lợi ích ưu thế thượng phong trên bảng xếp hạng của bản thân nhằm để chơi liên minh, nhằm giành lấy nhiều cơ hội đi xa nhất có thể. Đây chỉ mới là ngày thứ 2 mà thôi, họ vẫn còn 3 ngày nữa mới có thể tới được chung kết được, nếu bị loại trong lúc đó với mấy lý do như ngủ quên thì quả đúng là rất cay đấy. Dù sao thì không phải ai cũng là Aura Guardian, họ không có aura để nhận biết các điểm mấu chốt của vấn đề như cách mà Riley đã làm trước đó, mà trên thực tế thì cũng chẳng có ai dám chắc chắn 100% là phương pháp giải của mình là đúng cả, nó có rất nhiều rủi ro hơn cả là họ chỉ có đúng duy nhất một lần để thử mà thôi. Cũng vì thế nên việc tạo lập liên minh giữa với các đội còn lại là một điều cực kỳ cần thiết vào những lúc như thế này, và hơn cả là đội thành công vượt qua được cái virus này cũng phải bắt buộc phải gọi dậy những đội trong liên minh, đây là một điều bất di bất dịch rồi. Nếu không làm thì chuẩn bị hứng cơn thịnh nộ của các thế lực đứng đằng sau những người khác đi là vừa, không phải ai cũng có đủ khả năng để cùng một lúc gánh tất cả những thế lực này cùng một lúc như thế này đâu. Ngoài ra thì vì đơn giản là kết quả của ngày hội thứ nhất mang lại đã quá sức thê thảm như thế này rồi, ngày hội thứ hai đương nhiên cũng sẽ không đơn giản không ngày thứ nhất là bao, nên chắc chắn là khi có càng nhiều người tham gia cùng thì càng có nhiều khiên chắn cho tương lai hơn nữa. Nhưng quá nhiều thì sẽ không ổn, dù sao có rất nhiều chuyện mà số lượng không thể nào bù nổi chất lượng, nên tốt nhất là chỉ gọi những người đáng để liên minh vào cái lúc gay gâu như thế này mà thôi. Ngoài ra thì đám robot đã sớm bị người do bên phía hiệp hội Breeder cử tới thu hồi lại nên không thể dựa vào chúng để thông qua ngày thứ hai được nữa, chính vì thế nên các đội còn lại đều hướng tới các dạng thể sinh học hoặc đơn giản là bỏ tiền ra để thuê các võ thuật gia của tân võ vào đội hình đang thiếu sót một số vị trí của bản thân. Sau một hồi di chuyển với đích tới là khu bến cảng, khi tới nơi thì Riley cũng đã đếm sơ qua và cậu phát hiện ra cũng phải tầm gần 500 đội đang ở đây đấy, dù không biết bao nhiêu đội có thể đi tiếp nhưng chắc chắn là số đội bị loại khả năng cao là sẽ lên tới 3 con số chứ không phải đùa đây. Tức miễn là các đội còn lại ngủ hết cả ngày hôm nay thì chắc chắn tất cả các đội đang tụ tập lại ở đây đều được vào thẳng vòng trong của ngày thứ 3, đương nhiên là trong trường hợp họ sẽ không chết dọc đường như rất nhiều đội ở ngày thứ nhất. Đây cũng có thể coi như là một lớp bảo hiểm cho họ nếu lỡ đạt được kết quả thấp hơn mong muốn hay thậm chí là không thu được bất cứ thành tích nào cả trong ngày hôm nay, tức họ cũng không cần phải quá mạo hiểm nếu như mục tiêu của họ không phải là chung kết. Vào đúng 2 giờ sáng thì đèn điện xung quanh khu bến cảng này cũng bắt đầu sáng rực lên, cái màn hình đã sớm được Hiệp hội Breeder đặt tại trung tâm của khu bến cảng cũng bắt đầu chạy những hình ảnh đầu tiên. Lên hình rồi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà hình như là cũng đã đến giờ rồi đấy, đầu tiên thì tôi xin chúc mừng mọi người vì đã thành công có mặt tại đây để tham gia ngày hội thứ hai một cách đúng giờ, không như hơn một nửa đối thủ của các bạn hiện tại còn đang mơ rằng mình sẽ nâng cao chiếc cúp cao quý đằng sau lưng tôi đây. Luật lệ ngày thứ hai cũng tương tự với ngày thứ nhất mà thôi, nhưng khác ở chỗ là lần này cấm mang theo robot và thí sinh không cần phải đi nếu muốn, điều này đúng như các vị ở đây đã đoán đấy, nhờ vào việc trên mà các vị đang được một lớp bảo hiểm và chắc chắn sẽ qua được ngày thứ hai. Ngoài ra thì vì ngày thứ hai này có độ nguy hiểm là cực kỳ cao, nếu để so sánh với ngày thứ nhất thì nơi mà các vị sắp phải đi tới còn nguy hiểm hơn gấp hàng chục lần dù không có bất cứ con Pokemon nào ở đó cả. Mà chắc hẳn mọi người ở đây đã biết được rằng bên phía chúng tôi, Hiệp hội Breeder đã cấm dùng robot từ nay trở về sau rồi nhỉ. Cũng chính vì thế nên chắc chắn mọi người cũng đã tự bỏ tiền ra để thuê một số người đi kèm để bổ sung vào các vị trí đó rồi. Dù sao thì bên phía Hiệp hội Breeder của chúng tôi cũng không cấm việc đổi thành viên giữa chừng trong quá trình tham gia lễ hội nên mọi người cứ yên tâm về chuyện hợp pháp của luật đổi thành viên trong đội này, miễn là các Breeder không bị thay thế thì chúng tôi vẫn có thể chấp nhận được những điều trên. Mà nhìn sơ qua hồ sơ của những người lên đảo tối nay cũng khá là nhiều kẻ thú vị, từ tử tù tới đám hội thợ săn rồi cả bên sát thủ nữa, thậm chí là gia tộc cổ võ, quả đúng là các vị ở đây đều có chỗ dựa rất vững chắc đấy. Có vẻ như mọi người đã mời được một số tên rất thú vị, nhưng nếu vẫn chỉ có như thế này thôi thì vẫn còn hơi non, ít ra thì theo quan điểm của cá nhân ta thì chừng này vẫn là chưa đủ để giúp mọi người có thể sống sót qua được nơi diễn ra ngày hội thứ hai. vì nơi diễn ra ngày hội thứ hai này là hòn đảo gần cửa hậu nhất trong tất cả, nên tử khí từ thế giới phản vật chất tràn lên là cực kỳ nhiều và đó là cũng nơi tụ tập rất nhiều linh hồn đã bỏ lên cõi dương này thông qua cửa hậu, nhưng cái giá phải trả của chúng là mất đi bản ngã. Ngoài ra thì vì có quá nhiều tử khí tích tụ tại đây nên nơi này cũng là một trong những nơi lạnh nhất thế giới nếu như không tính tới lĩnh vực của thần linh hệ băng các kiểu. May mắn cho mọi người là tất cả những linh hồn của các tên cướp biển khét tiếng trong lịch sử cũng đã biến mất được một khoảng thời gian khá dài ở gần đây rồi, chính vì thế nên đây cũng chính là nơi lý tưởng để diễn ra cuộc thi. Nhưng bản thân tôi cũng không thể phủ nhận một điều đó là bản thân hòn đảo này vẫn còn có tổng cộng tầm hàng triệu linh hồn đang tụ tập mờ ben mà thôi, ngoài ra thì nhiệt độ ở đó là 100 độ C nếu ở tình trạng bình thường, còn bão tuyết thì tự cầu phúc cho bản thân đi là vừa. Nhưng may mắn cho tất cả mọi người là vào thời điểm ngay lúc này đây chính là mùa băng tan của hòn đảo đó, có điều cũng vì thế nên ở vòng ngoài sẽ rất hay xảy ra các hiện tượng bão tuyết và thậm chí nhiệt độ sẽ giảm xuống thấp hơn cả 100 độ C. Ngoài ra thì nhờ việc đây chính là mùa băng tan nên mục tiêu của mọi người vào ngày hội thứ hai cũng mới được hé lộ ra, băng vĩnh cửu hay never. Mèo ai cấp độ cận thần vật chính là thứ nằm ở sâu bên trong hòn đảo đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về căn bản thì băng vĩnh cửu là thứ kết tinh từ cái lạnh đến đáng sợ của hòn đảo này và một lượng tử khí khổng lồ luôn được tràn ra từ thế giới phản vật chất thông qua cửa hậu rồi thổi trực tiếp lên hòn đảo này. Đây chính là một trong những vật liệu đặc thù nhất thế giới, không chỉ vì độ quý hiếm mà còn là do độ bền đến không tưởng của nó. Hiện tại mọi người còn đúng 10 giờ trước khi mùa băng tan kết thúc và nếu vượt qua mốc thời gian đó thì tất cả đành phải tiếp tục chờ đợi mùa băng tan kế tiếp vào khoảng 100 năm sau thì mới có thể tiếp tục lấy băng vĩnh cửu được. Nội dung của phần thi này cũng khá là đơn giản, băng vĩnh cửu càng lớn thì điểm sẽ càng nhiều nhưng tối đa là 10.000 điểm, ngoài ra thì thứ hạng về đích cũng sẽ được sắp xếp hệt như ngày thứ nhất. Ngoài ra thì ở đây vào tầm hàng triệu năm trước, nơi này được gọi là tủ lạnh chung của toàn Kanto Region, bởi vì thời đại đó con người khá là kỵ Pokemon do tác động đến từ trận chiến năm xưa dưới sự lãnh đạo của vị vua đầu tiên. Cũng chính vì thế nên cực kỳ ít người dám thông qua Pokemon hệ băng để tiếp tục lưu trữ nguyên liệu và đây là nơi mà các breeder dùng để lưu trữ các loại nguyên liệu vào thời điểm đó. Cứ mỗi 100 một lần vào mùa băng tan thì tinh túy của cái tủ lạnh chung này cũng sẽ tan ra, tạo thành một hồ súp có khả năng cho Pokemon cận champion trở thành champion. Nếu có người mang về được thì giá trị của nó là 10 lít bằng 10.000 điểm, theo một số di tích thì chỉ có đúng 100 lít mỗi mùa mà thôi và vài thế hệ gần đây thì lượng này lại càng ngày càng ít dần theo thời hoan. Có vẻ như dinh dưỡng của đống nguyên liệu mà các breeder cổ đại đó thu thập được và tích trữ đó cũng đã cực kỳ cạn kiệt rồi, khả năng cao đây cũng là mùa súp cuối cùng của cái địa ngục băng này. Còn lý do cần băng vĩnh cửu thì vào nửa sau của ngày thứ hai và ngày thứ ba mọi người sẽ biết về tác dụng của nó, nói chung thì nó đóng một vai trò cực kỳ quan trọng tại ngày thứ ba và thứ tư, nếu không cầm được băng vĩnh cửu về thì xin vĩnh biệt cụ luôn cho khỏe, khỏi phải nói nhiều. Ngoài ra thì hiệp hội còn cấp thêm cho mỗi người một bộ đồ có khả năng kháng lạnh cực cao làm từ lõi của Cloyster, đây là loài Pokemon có thể tồn tại hầu hết các môi trường lạnh giá và có thể chịu được áp lực kinh khủng dưới tận sâu dưới đáy đại dương hùng vĩ này. Đương nhiên bên phía hiệp hội Breeder của chúng tôi cũng tặng kèm thêm một số thứ khác và cả phương tiện di chuyển là chiếc tàu ngầm đang đại tại bến cảnh nữa nên mọi người có thể yên tâm về những vấn đề như thế này. Ngoài ra theo tính toán thì tới đúng 4 giờ sáng nay, lộ trình từ bến cảng này tới hòn đảo đã được chỉ định kia cũng sẽ kết thúc và bắt đầu từ lúc đó, mọi người còn đúng 8 giờ để hoàn thành nhiệm vụ của mình trong lần này. Lão Tổng hội trưởng vừa nói xong thì màn hình cũng trực tiếp bị sập nguồn rồi tất cả ánh đèn từ chiếu về màn hình này cũng bắt đầu tập trung sang con tàu ngầm đang được đổ ngay trong bến cảng này. Vì thời gian vào lúc này là rất có hạn nên mọi người chỉ có 5 phút để có thể chọn các thành viên sẽ tham gia cho cuộc thi này cũng như lấy hết những vật dụng cần thiết và rồi hướng vào bên trong tàu ngầm để bắt đầu ổn định lại nhằm di chuyển tới địa ngục băng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài Riley, Gao, Tyson và Ali bắt buộc phải tham gia ra thì Brock và Anna cũng muốn đi theo để tận mắt chứng kiến tủ lạnh chung của các breeder vào hàng triệu năm trước. Dù sao theo lời của lão già kia nói thì đây có thể là lần mùa băng tan cuối cùng của nó rồi. Những người khác cũng muốn đi theo nhưng nơi này trừ lạnh vãi cả nhái ra thì còn có hàng triệu linh hồn đã mất đi bản ngã vây quanh lấy xung quanh họ khắp dọc đường. Mà trên thực tế, nếu đi quá đông trong cái tình trạng như vậy thì chỉ càng làm cho chúng dễ tập trung lên bọn họ và có khả năng cao là tất cả sẽ trở thành bia ngắm cho bọn chúng, dù sao đến bản thân Riley còn chưa chắc chắn là cậu sẽ an toàn sau vụ này được. Thế là cuối cùng mọi người cũng đã chốt xong danh sách để lên tàu, còn những người còn lại thì sẽ được lão tổng hội trưởng đưa lên con blim của lão để đưa tới địa ngục băng trước và có một góc nhìn toàn cảnh ở phía bên trên, việc ghi hình thì do chính phía Radio Tower đảm nhận. Ngoài ra thì vì thời gian có chút hơi vượt quá sức tưởng tượng, thậm chí sao chỉ mới biết được vụ này cách đây không lâu nên việc chuẩn bị mọi thứ là rất gấp gáp, ngoài ra thì phía Hiệp hội Breeder cũng chỉ cho phép ghi hình mà thôi để đảm bảo được độ bảo mật cần thiết của vòng thứ hai này. Ngoài ra thì chắc con blim này cũng là cách giải cứu chính trong các trường hợp mà tàu ngầm bị đánh nát dọc đường, dù sao đây cũng là hòn đảo gần cửa hậu nhất nên ai biết được là xung quanh nó sẽ có cái gì cơ chứ. Sau khi đưa danh sách lên, kiểm tra các thứ xong thì mọi người bắt đầu được phát cho các loại đồ và vào phòng riêng để thay bộ đồ làm từ lõi cloister lên. Tầm 2:30 thì chuyến hành trình được chính thức bắt đầu, còn về quá trình trên đường thì cũng khá buồn chán vì ở đây không có bất cứ Pokemon nào cả. Lâu lâu nếu con tàu ngầm này đi ngang qua một đàn linh hồn thì chúng cũng chỉ đi xuyên qua luôn chứ cũng chẳng thèm dừng lại và bắt đầu tấn công bọn họ, không hiểu con tàu này được làm từ cái gì mà không lộ sinh khí ra ngoài. Dọc đường thì Riley cũng có bàn chiến thuật cũng như một số kỹ thuật cơ bản để có thể sống sót tại địa ngục băng, nơi mà tới Riley cũng có khả năng chết nếu không để ý, dựa theo tấm bản đồ được phía ban tổ thức cung cấp thì họ có tổng cộng 3 con đường có thể dùng để đi tới trung tâm của hòn đảo, hay còn được biết đến là nơi sinh ra băng vĩnh cửu cũng như đang chứa món súp kia. 2 đường đầu tiên là đi theo rìa bên trái hoặc bên phải, nơi này thì có nhiệt độ đỡ hơn vùng trung tâm đảo cũng như bão tuyết sẽ không có nhiều sự ảnh hưởng đến tới tận rìa nơi này và đương nhiên là đường đi cũng sẽ dài hơn. Bất ngờ hơn là dọc theo 2 con đường này cũng tồn tại một số hang động ẩn để có thể trực tiếp đi tới trung tâm đảo luôn nhưng trên bản đồ này không ghi nên có rất nhiều rủi ro khi họ chỉ có 8 giờ để làm xong mọi việc. Đường còn lại chính là đường trung tâm, là nơi mà cả nhóm phải đối mặt với cơn bão tuyết áp thấp được sinh ra do sự lạnh và nóng đối nghịch vào lúc này trên địa ngục băng, cũng như nhiệt độ thấp đến kinh khủng nhất trên đảo. Ngoài ra thì nó còn là nơi ở của hầu hết các linh hồn trên đảo tính cả những con cực kỳ mạnh và có thể đủ để làm bá chủ một vùng nữa, nhưng thời gian dùng để đi tới trung tâm đảo sẽ được rút ngắn đi 3 lần so với thời gian phải dùng để đi hai bên rìa đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn kỹ thuật giúp mọi người sinh tồn ở trên hòn đảo băng giá này chính là dùng mình, nó sẽ giúp các múi cơ, dây chằng ma sát với nhau trong cơ thể để tạo ra một lượng nhiệt. Dùng mình càng nhanh thì nhiệt tạo ra càng nhiều nhưng năng lượng cũng trôi đi càng nhanh chóng, có thể nói là dùng năng lượng để đổi lấy khả năng sinh tồn, nếu để tính ra thì Gao chưa chắc đã đủ aura để hoàn thành một vòng nếu có đánh nhau to ở trong đó. Nên không cần phải nhắc đến những Aura Guardian có lượng Aura và bể Aura tích trữ bé hơn Gao như là Tyson, Ali và Anna, họ đều cần phải cung cấp thêm cực nhiều loại năng lượng khác để giúp vượt qua vụ này. Còn Brock thì Riley cho hẳn luôn Head of Helios, thứ có nguồn năng lượng ngang với 100 mặt trời và có khả năng sưởi ấm cho chủ sở hữu, nó thậm chí còn bắn beam được nếu như chủ nhân của nó muốn. Nhưng cần phải có khả năng dùng mới được vì đây chính là nguyên cái đầu của một anh hùng, giai thoại của nó thì cũng đơn giản thôi, trong vụ 3 anh hùng leo lên đỉnh Olympus thì Kratos đã chặt đầu của Helios xuống và xem nó như là đèn cầy, có điều chỉ cần không cần bắn beam là mọi chuyện sẽ ổn. Nếu bắn beam thì chủ sở hữu sẽ ngay lập tức chịu nguồn nhiệt ngang với một mặt trời đang bùng nổ, đừng nói Brock Riley dùng thì tay cũng cháy thành tro. Mà thứ này miễn sao còn ánh sáng thì vẫn có thể sạc lại được như ban đầu một cách nhanh chóng nên cũng không cần phải quá lo lắng về mấy dạng như cạn năng lượng. Sau khi bàn chiến thuật xong thì con tàu ngầm này cũng đã tới được địa ngục băng, dù mới ở rìa nhưng nhiệt độ đã giảm tới mức đủ khiến con người đóng băng ngay lập tức. Mà dùng mình là một chiêu khá thông dụng nên hầu hết mọi người ở đây đều biết dùng nhưng nếu chỉ mới ở rìa thì bộ đồ vẫn chịu nổi nên họ vẫn phải tiết kiệm nhiều năng lượng nhất có thể nhằm để chuẩn bị cho những thứ sắp tới. Cách chương.